Xin chào mọi người, chào mừng các anh em đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện trên YouTube nhé. Và tiếp theo buổi tối hôm nay chúng ta đến với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 931. Xin chào RMVN nha, chào TB Huy, chào TD Huy, chào Nhật Nam, chào Hoàng Trần, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Nguyễn Vũ, chào Kaito, chào Biên ở Huế, chào Sói Đói à, chào KFC nhé, Kiệt FC. Mọi người vào cho Phong một like video mọi người nhé, và một chia sẻ đăng ký kênh giúp Phong ạ. Mặc dù đến tập gần 1000 rồi nhưng anh em vẫn còn theo đến lúc này, thì vẫn hy vọng anh em đừng quên like ủng hộ Phong nhé, ủng hộ động viên tinh thần MC, ủng hộ tinh thần của chúng ta đã theo đến tận 1000 rồi. Em buồn ngủ quá anh em, đi với mắt chờ phun nghe lâu thế, phun thì cũng tương đối lâu đấy bạn ạ, bạn nghe dần đi, 1000 tập là bạn nghe cũng rất là lâu rồi. Chúng ta vào tập truyện, chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Thiên Thu Quan là một thức cực mạnh trong tiên thuật lẫm đồng. Sau khi được bổ sung trường thọ chương thì lại càng như vậy. Nhưng Khương Vọng không tự mãn chỉ theo sau lưng Hồng Quân Diễm, giống như hắn đem tuyệt học đặt ở Trường Văn Đạo Thiên Cung, chưa từng tự mãn với bản thân trước đây. Người ngồi trên Vân Đỉnh Thiên Cung, ánh mắt ở trên Cửu Tiêu, lấy tiên đạo tổng chương, lăng tiêu chương làm thống ngự, lấy trường thọ chương, như ý chương làm phụ tá, mới có được đạo như ý thiên thu bách này. Trên cơ sở nguyên thuật đóng băng đạo tắc, làm tàn lụi thọ số, đối với thần ý cũng có tính nhắm trúng mạnh nhất, vì vậy có thể tiến thêm một bước làm tan rã sự chống cự của mục tiêu, tăng cường sự đóng băng của thiên thu quan. Ta không ngô lặng lặng đứng trong sơn hàn, ta không ngô lặng lặng đứng trong sơn hà bàn, bị Yến Triều Sơn Hà trấn áp. Trúc giản đang cầm ở tay trái cũng biến thành kiếm, bị băng tuyết bao phủ. Bột cờ trắng dính ở tay phải lại hiện ra một điểm sáng rõ ràng ở trong lòng bàn tay. Kiếm của Lý Nhất, từ lúc bắt đầu đến giờ, từ ban đầu đến cuối cùng, vẫn luôn chỉ ván, giống như là một chiếc đinh dài đóng hắn vào trong thời gian. Đấu chiều sách đao lơ lửng mà không nói, thần thử phấp phới ở trong gió phản chiếu trên mặt băng. Hoàng Xá Lợi ngay lúc này như đã chim bằng bay xuống, chân đạp cảnh phong, hoàng bào phủ huyết, hoàng bào phủ tuyết, nàng uy phong lẫm liệt nửa quỳ ở trên băng quan, nằm ngón tay xòe ra ấn xuống, thúc đẩy thời gian. Trong băng quan khổng lồ như vậy, ta không ngu, tĩnh tâm sơn hà, hoàn toàn không có tư thái phản kháng. Cho đến khi thọ số tàn đụi 332 năm, lẻ 3 tháng 7 ngày, hắn mới chậm rãi mở mắt, lại nói: ta biết nỗi đau của hắn. Hắn muốn nói hắn bây giờ có thể cảm thông sâu sắc. Nhưng Thôi Nhất Canh chỉ là thần lâm cảnh giới, trong phong trấn bị khóa tù về, từng bước nhìn thấy thọ tận chết già, là lực, là bất lực vô năng, là nỗ lực mà vô dụng. Nhưng Thôi Nhất Canh là người không biết gì về cục diện cả. Ta không ngu lại sau khi suy nghĩ kỹ càng, tự mình lựa chọn gánh chịu. Đây không phải là sự bù trừ cho thọ số đơn giản. Nỗi đau mà hai người cảm nhận được căn bản không hề tương đương. Vị viện trưởng già trước mắt này không chỉ là nhà sử học lớn, mà còn là một đại nho nổi tiếng về nghiên cứu nhân tính, không thể không hiểu những điều này, nhưng bây giờ lại nói như vậy. Khương Vọng chỉ cảm thấy sự ngoan cố của hắn. Nếu Thu Huỳnh nghe thấy người nói như vậy, hắn sẽ rất đau lòng. Khương Vọng nói: ta không ngô tĩnh lặng một hồi nói: chúng ta đi trên con đường đúng đắn, luôn sẽ bỏ lại một số người có con đường đúng đắn khác. Hắn ta khẽ lắc đầu, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng kiên định: không sao, chỉ cần con đường này là đúng, chúng ta luôn sẽ gặp nhau ở điểm cuối. Người thực sự đúng đắn có thể viết nên kết cục tốt đẹp nhất. Khương Vọng không còn nói về Thôi Nhất Canh nữa, cũng không tranh cãi gì là đúng, chuyện này đã mất đi ý nghĩa thảo luận. Hắn chỉ lặng lặng nhìn người trên sơn hà bàn, chủ trương trị thế mà lâu danh bật của quý viện tím phục. Người ủng hộ sao? Ngươi cho rằng ta là người của Bình Đẳng Quốc ấy? Ta không ngô hứng thú nói. Trong lòng sắp xếp cho ta thân phận gì? Thánh công? Thần hiệp? Hay là chiêu vương? Khương Vọng nói: xem ngươi đi con đường nào. Bình đẳng quốc tam tôn là công, nghĩa, lý. Lật khắp sách sở, chữ chữ khó tìm. Trúc giản trong tay Tả Khâu Ngô, băng xương dần dần tán đi. Nước tuyết nhỏ giọt, như giọt thời gian dò dỉ. Hắn nhắc đến Bình đẳng quốc mà không một chút gợn sóng. Bọn ta tu sử để cầu minh, chưa bàn đến đạo đồ thế nào. Ta bây giờ dễ dàng bị người chấn áp ở đây, còn có tư cách chấp trường Bình đẳng quốc sao? Thực lực của ngươi gánh nổi. Khương Vọng không một chút gợn sóng nào nói. Băng quan này căn bản không phong được ngươi. Tả Khâu Ngô nhìn chằm chằm hắn, ngược lại không phủ nhận thực lực của mình, chỉ cảm khái những người này biết thực lực chân chính của hắn, còn kiên quyết như vậy, thực sự là dũng giả, không sợ hãi. Hắn ta lắc đầu, nói. Ta tuy viết sử, không sùng bái con đường cũ, chủ trương của Lâu Danh Bật không liên quan gì đến ta. Khương Vọng vẫn nhìn hắn. Phần lớn người trong Bình đẳng quốc tin phụng, cũng chính là cái gọi là tân thiên. Bọn họ đều muốn thay đổi thế giới này, không phải thông qua sách cũ. Tả Khâu Ngô thản nhiên nói. Khương Chân Quân quá xem thường Âu Dương Hiệt, xem thường cảnh quốc rồi. Trịnh Ngọ đều bị lôi ra rồi. Nếu ta là người đứng sau Lâu Danh Bật, làm sao có thể thoát khỏi hiểm nghi? Nói cũng đúng. Khương Vọng chỉ là tiện thể thăm dò, cho nên không dây dưa vào vấn đề này, chuyển sang chuyện khác nói. Tả tiên sinh, đồng lưu của ta đi đâu rồi? Lật khắp sách sử của quý viện, chỉ không thấy hắn. Tả Khâu Ngô hơi ngẩng đầu, nói. Nói ra thì các ngươi còn có một người bạn khác. Cái gì Hạ Thành Diêm Quân? Thần đi vào sách trước các ngươi, dò đường cho các ngươi. Bây giờ tình cảnh cũng không tốt cho lắm. Không định quản sao? Tiền kia chết không được. Khương Vọng thở ơ nói. Ngươi nói như vậy, thần sẽ không đau lòng sao? Nếu thần biết cảm giác đau lòng, ngươi biết đấy. Chết không phải là sự dày vò sâu sắc nhất. Tả tiên sinh, giọng điệu của Khương Vọng nghiêm túc hơn vài phần nói. Ngươi đã gặp thần rồi, hắn đã biết. Cái gọi là dày vò đối với thần mà nói không phải là một từ mang tính uy hiếp. Tả Khâu Ngô khẽ thở một hơi, nói. Ngươi có biết lễ băng nhạc hoại thánh ma không? Khương Vọng trong nháy mắt thu lại ánh mắt nói. Tiên sinh biết ta giỏi luyện ma. Tả Khâu Ngô nói. Cho nên ngươi cũng biết cùng một bộ ma công, có hay không bất hủ chi tính là hai loại ý nghĩa. Khương Vọng có điều suy nghĩ. Cho nên Thôi Nhất Canh mà Hạ Thành Diêm Quân nhìn thấy là... Tả Khâu Ngô nói. Thánh ma. Khương Vọng giống như là vô ý phồi vạt áo. Lúc có Bạch Nhật Mộng Kiều đang mưa, liền rơi xuống vào hồ tâm đỉnh của Cần Khổ Thư Viện. Những giọt nước trượt xuống từ mép hiên, dừng lại trên mu bàn tay Trọng Huyền Tuân. Hắn hơi nhìn một cái, tùy ý đặt một quân cờ xuống bàn cờ không người, liền nhấc chân bước ra khỏi nơi này. Trong Thiên Thu Quan, Khương Vọng trầm ngâm nói. Theo ta biết, Thánh Ma Quân hơn 2.000 năm trước đã bị giết, cho đến nay vẫn chưa có Thánh Ma Quân nào mới ra đời. Thánh Ma và Thánh Ma Quân không phải là một chuyện. Bây giờ, đó là tự hiển của Thánh Ma Công. Người hẳn đã từng gặp huyết ma. Cái kẻ hấp hối lại ác hình ác sắc đó. Thánh ma tương tự như vậy. Sức mạnh của nó chịu sự ức chế của mức độ hoàn hảo của bản gốc ma công. Trong trường hợp không có ma quân thống trị, không tính là đặc biệt mạnh mẽ. Tả Khâu Ngô vừa nói vừa bổ sung. Nhưng mà đối phó với Hạ Thành Diêm Quân hiện tại cũng đủ rồi. Thanh Sam Khương Vọng bất động. Giữa ngón tay xuyên qua hư ảnh chim báo tử, nói. Ta càng ngày càng không hiểu. Tiên sinh rút cuộc đang muốn làm cái gì? Tả Khâu Ngô há miệng dường như là còn rất nhiều điều muốn nói. Cuối cùng lại trầm mặc. Trên trúc giản đã tan băng. Đao bút sắc bén. Chữ khắc rõ ràng. Khắc ngày. Đạo lý bất ngôn. Tựa như là vì trí này. Ảo. Tiếng đật sách bị một đao của đấu chiêu quấn đề lại vang lên một lần nữa. Phía sau đầu Tả Khâu Ngô cũng thực sự hiện ra một quyển sách giấy. Trang giấy ố vàng bụi phủ đầy mấy thu. Lần này muốn lật qua không chỉ là một ngón tay, hoa lăng. Lấy nơi hắn đứng làm trung tâm, gợn sóng triệu thiên ứng địa sinh ra. Các loại quy tắc giữa đất trời đều biến thành văn tự. Phong, vũ, lôi, điện, vân, vụ, sương, tuyết. Những chữ này đều nhanh chóng trôi đi, đều lướt qua hắn như là dòng sông thời gian trôi qua. Hắn muốn lật qua Sơn Hà Cấm này, cũng muốn lật qua Thiên Thu Quan này, muốn nhảy ra khỏi Tiềm Ý Hải này, muốn vượt qua Bạch Nhật Mộng. Nho ra vạn cổ đệ nhất thuật, tên của nó là Xuân Thu. Thuật này được xưng là cửu huyền tuyệt hưởng, tương truyền là 9 vị hiền giả Nho gia liên thủ sáng tạo ra đại thuật Nho Môn thời Chư Thánh. Lại nói, phi sử gia bất truyền, phi tông sư bất trú. Chỉ có đại nho thực sự thâm hậu kinh học, lại có tu vi đầy đủ mới có thể đối với môn thuật pháp này hơi bổ ích. Trải qua các đời tu trình, sức mạnh mẽ của thuật này đã là thần quỷ khó lường, từng được chàng thái tổ Cô Yến Thù ca ngợi là hoành tuyệt chư ban thuật. Lục Hào Sơn Hà Đại Yến Cấm lúc này đã là đại cảnh trong chậu. Tạ Không Ngô là người trong cảnh. Mắt thấy Xuân Thu đổi năm, cảnh này sắp bị lật qua. Cái đỉnh xanh chân áp một đời kia cũng sắp bị lật tung. Bốp một tiếng. Một bàn tay lớn ấn lên trên đỉnh xanh. Mu bàn tay gân xanh nổi lên như núi non. Một tay chấn Sơn Hà, đại thế nhật nguyệt thiên ấn hiện lên thiên, hiện thiên đỉnh. Hai mắt chợt chuyển thành kim dương tuyết nguyệt. Khương Vọng dùng thiên đồng chí công vô tình này nhìn chằm chằm đọc Xuân Thu. Giữa ngón tay, chim báo tử như là hư ảnh, vào khoảnh khắc này được thả bay, phát ra tiếng rít vui vẻ. Thiên Thu băng quan cực hạn xương hàn, chính là bầu trời tự do của chim báo tử. Sức mạnh làm tàn đụi thọ, thọ số đóng băng đạo tắc tùy ý lan tràn. Gió mưa sấm chớp chết rồi, mây mù sương tuyết cũng chết rồi. Người xưa cũng chết, người nay cũng chết, người ghi sử chết cũng là chết. Tạ Không Ngô xương trên chân mạnh, hắn cuối cùng cũng ý thức được Khương Vọng mạnh hơn rất nhiều so với những gì hắn nhận được, nhận thức, tưởng tượng. Những thiên kiều đạp trên dòng lũ thời đại này, mỗi lần chiến đấu đều hiện lộ trước mặt người đời, đều chỉ là bóng dáng quá khứ, căn bản không đuổi kịp bản thân hiện tại. Đã từng có một thời gian hắn cũng có một khoảng thời gian như vậy, nhưng đó là câu chuyện rất lâu về trước. Trong đầu chợt nhớ đến một câu nói như vậy. Ngươi cho rằng ngươi là người viết sách, kỳ thực ngươi cũng đã quyển sách bị lật qua. Người nói câu này là Thi Bá Chu, người nghe câu này là Tử Tiên Sinh. Tạ Không Ngô thở ra một hơi dài, hơi thở cũng kết thành xương. Hắn cuối cùng cũng hô hoán nhiều sức mạnh hơn, chưa từng nghĩ mình lại không thể giữ lại được gì ở trước mặt hậu bối trẻ tuổi như vậy. Từ kiếm của Lý Nhất đến đao của Đấu Chiêu, rồi đến Thiên Thu Quan của Khương Vọng, mọi thứ đều đến quá nhanh, khiến cho hắn ta nhìn quen lịch sử cũng là cảm giác không kịp phản ứng. Sóng gió thời gian vậy mà lại dâng trào nhất ở đương đại. Cũng được, đều đã đi đến bước này rồi. Tạ Không Ngô run run xương chân lông mày, điều này khiến cho ngũ quan đoan trang quán một chút biểu hiện khôi hài trong giây lát. Ào một tiếng. Lật động không chỉ là Xuân Thu của Tạ Không Ngô, mà còn là lịch sử của Cần Khổ Thư Viện này. Như Hoàng Xá Lợi đã nói trước đó, Tạ Không Ngô không chỉ đi lại trong một mảnh thời không, hắn đi lại trong tất cả thời không. Bộ sử thư mang tên Cần Khổ Thư Viện này, mỗi một trang đều viết tên Tạ Không Ngô. Hắn kinh doanh, đặt cược, bố cục hoặc chỉ là ngắm cảnh. Bây giờ mỗi một trang Tạ Không Ngô đều lật về trang này. Khương Vọng nói không sai, chỉ xét về thực lực hắn quả thực gánh đổi Tam Tôn Bình Đẳng Quốc, chỉ là hắn chưa từng thể hiện rõ ràng như vậy. Vượt qua thời không, trời đất hợp thực, xuyên suốt cổ kim, tan nho như một. Hơi thở vốn đã ở đỉnh cao hiện thế của hắn, với tốc độ kinh khủng tăng vọt. Đấu Chiêu đang lơ lửng tĩnh tâm, liền lúc này động. Hắn trong chớp mắt hiền hách kim thân, vậy mà lại ở trên kim thân cuộn lên quỷ hỏa màu đỏ sậm. Tả lão già, hôm nay là thi đóng sách. Thiên kiều đao quán đã dơ cao, kéo động vô số khe nứt hư không như bầu trời trên cao, đột nhiên một đao chém xuống. Không cho lật sách. Khe nứt trời như là áo choàng dài, thân thể hắn vĩnh viễn sáng chói. Thân hình như vậy phản chiếu trên mặt băng, ngay cả thiên thu băng, băng quan kết xương thọ số, dường như là cũng bị sự rực rỡ của hắn làm cho tan chảy. Lúc trước đao hỏi sử thư, giờ phút này đao ngang vạn cổ. Nếu có người có thể cầm bộ sử thư viết về Cần Khổ Thư Viện này trong tay, liền có thể thấy Mỗi một trang tả Khô Ngô bước vào trong sách sử, trước khi sắp ra khỏi thiên kiêu ngăn cản, đao phong chém rộng. Một đao này, chư thế, thiên kiếp. Khương Vọng kiếm ngang chư thiên, để ngăn cách tuyệt đỉnh vạn giới, hắn cũng không cam lòng tụt hậu, khổ tâm cô nghệ, cũng muốn lấy đao làm kiếp. Không có thiên đạo hải làm trung khu, hắn chỉ có thể ở trong bản nguyên thế giới của mỗi thế giới, gieo xuống hỏa trùng đầu đấu chiến, độc thuộc về hắn, để mong một đao đốt hết thiên phạt vạn giới. Đây là một công phu lâu dài, hắn còn xa mới thải hoàn thành được, nhưng ở trong sách sử của Cần Khổ Thư Viện này, khi hắn đao vấn sử thư, đã giải xuống chiến huy, bây giờ mới là hồi âm của thiên kiêu. Hay, Tạ Không Ngô không kìm được mà khen. Đồng tử quán tự như là trở thành cánh cửa thời gian, trong đáy mắt hiện ra một quyển cổ thư. Văn khí đầy trời, trong phút chốc như là tuyết bay ép vai. Tạ Không Ngô mỗi một trang lịch sử đều cầm kiếm trúc giản mà hoành đao. Giọng nói già nua nhưng mà cũng hào sảng. Ta nay đã già, có thể bỏ thi sao? Đôi mắt hắn xuyên thủng lịch sử. Giọng nói hắn lưu khắc sử sách. Hắn nhìn thấu mỗi một vết đao hoành tuyệt. Sau đó tung kiếm. Mỗi một đao chém vào không gian mênh mông đều bị đánh trả lại. Kiếm ý vô song kia càng trực tiếp điểm vào mi tâm của đấu chiêu. Trước bị kim quang ngăn cản, tiếp đó bị một đoàn họa khí hỗn loạn mà nuốt chửng. Đấu chiêu hoành đao cản đường, không khỏi ho ra máu vàng. Nhưng mà hắn không hề để ý, liền ho ra máu vung đao lại chém. Lão già, viết Trung Huyền Giận vào đề thi, liền định trước ngươi cũng phải lên bàn thi. Dù cho nay đúng xưa sai, sinh tử có thể tránh ngươi ta sao? Thiên kiều đào tỏa ra ý chí mục nát nồng nặc, sức mạnh suy bại cực hạn ăn mòn tất cả. Hắn vậy mà lấy bì nang bại, phá diệt chư thế, muốn một đao chém nát bộ sử thư này. Đến, hôm nay ngươi không giết ta, đầu lâu sẽ bị ta cắt lấy. Tiếng hét điên cuồng của đấu chiêu vang vọng sử thư. Thực là xem khắp sử sách không có người này. Tạ Không Ngô khép ngón tay lướt lên kiếm trúc giản, nhỏ xuống không phải là máu mà là sự cụ hiện của sức mạnh, sự ngưng tụ của đạo tắc. Mỗi một trang trong lịch sử đều cất dấu đạo chất của Tạ Không Ngô. Đây là sự va chạm trực tiếp nhất, đạo chất đè lên, người gánh núi gãy xương sống. Hôm nay lấy luận sinh tử, không khỏi vạn thế tuyệt. Trong vô vàn thời không, hắn một lần nữa đưa ra một kiếm này, trúc giản chống đao phong, thanh quyền dừng đại ý mục. Một kiếm vạn thế dừng, phụt một tiếng, đấu chiêu máu vàng phụt ra, thậm chí là thất khiếu đều bay máu. Quỷ hỏa lung lay sắp tắt, kim thân mơ hồ sắp vỡ, nhưng mà khí thế quán lại càng lúc càng cao, như sông lên cửu thiên. Tựa như một con ác thú tàn phá thời viễn cổ, đang thức tỉnh trong thời không. Hắn lại vung ngược đao tự chém. Đấu chiến thức thứ 8, vạn cổ thành tạc. Đạo quang hắt tới như nước rửa, đấu chiêu kim thân tươi mới, cả người lại khôi phục trạng thái đỉnh cao không sơ hở, không hao tổn. Trong cơ thể tựa như có tiếng xiềng xích vang lên, cái loại sức mạnh hắn không thể tự khống chế kia lại bị khóa ngược trở lại. Lại tới, đừng dừng đao của ta, đừng ngăn ý chí của ta, đừng để thiên kiêu kêu không. Tóc hắn bay loạn, áo như là cờ phấp phới, lại một đao chém xuống. Cùng lúc đó ở sâu trong từng đoạn thời không, Tạ Không Ngô một kiếm dừng thế đột nhiên ngẩng đầu, nhưng lại thấy một đường thiên quang chiếu đỉnh đầu. Tất cả thời không đều rơi xuống kiếm của Lý Nhất quán xuyên vạn cổ. Ầm một tiếng, dưới sức mạnh kinh khủng bùng nổ, trong thiên thu băng quan như là cự thú viễn cổ đang xông tới. Hoàng Xá Lợi đang thúc đẩy thời gian trên băng quan, trong nháy mắt biến thành người máu, máu từ mỗi lỗ chân lông trào ra ngoài. Đều đừng quản ta. Hoàng Xá Lợi toàn thân đầy máu, nhưng đại nhe răng cười, hàm răng trắng bệch máu chảy như thác, đôi mắt đen đáy biến thành màu đỏ sẫm, là sự khao khát không thua kém ai cả. Ta đương nhiên theo thời mà đăng đỉnh, đọc sách để cầu đạo. Đây là con đường của ta, đây là giác ngộ. Tạ Không Ngô chủ thân bị chấn, thời thân bị cản trở tất cả thời không, mà trong thiên thu băng quan nhìn lên trên. Nhưng thấy lôi âm tháp cao treo ở trên đó, trên tiếp cửu thiên lôi, trên tiếp cửu thiên đôi quang, dưới vang tiếng phạm âm. Trong nhắm mắt định trụ thân hình lung lay sắp đổ của Hoàng Xá Lợi, thời gian đã tĩnh lưu, mà bồ đề trong lòng mở, nàng đã tiến vào trạng thái giác ngộ. Thật là điên rồi. Nàng muốn trên con đường sinh tử, nhìn chỗ bước gian nan nhất của nghịch lữ. Tiền đồ rộng lớn, năm tháng tươi đẹp, những thiên kiêu tuyệt đỉnh đương thời này vậy mà không một ai sợ chết sao? Dù sao đi nữa, thời gian không thể để cho Hoàng Xá Lợi tùy ý đùa bỡn được. Bởi vì thời gian là trật tự cơ bản nhất của lịch sử, là câu chuyện có hoàn mỹ tới đâu cũng sẽ bị thời gian huyễn biến lật đổ. May mắn thay, Hoàng Xá Lợi của dòng thời gian nghịch lưu tạm thời còn chưa thể lên đỉnh cao tuyệt đối, nếu không thì bộ sử sách này cũng khó mà đứng vững trước mặt của nàng. Tạ Không Ngô tuy bị Khương Vọng đè trong Sơn Hà Bàn, nhưng mà cũng là lật dở xuân thu, dưới gốc bồ đề thụ đột nhiên kết thành một mạng nhện bụi bặm. Đây là bí thuật độc nhất vô nhị của Tà Khâu Ngô, tĩnh tư hà võng. Tác dụng duy nhất của nó là khóa chặt tu vi của người khác. Nếu không phải Hoàng Xá Lợi tâm khai bồ đề, ngay cả mạng nhện này cũng không thể nhìn thấy. Dù cơ hội để Hoàng Xá Lợi lâm trận đăng đỉnh là 1%, Tà Khâu Ngô cũng cẩn thận xóa đi. Sau đó, ánh mắt khẽ nhướng lên, liều mình bị Khương Vọng làm tê cóng một ngón tay, cũng là moi ra một tia văn khí. Trên cao kia, bỗng có Hoàng Long thăm dò xuống, vậy như là bánh xe, dâu tựa mây trời. Chiếu đến bức ánh sáng hỗn loạn, đáp xuống làm biển người dậy sóng. Nhỏ tông 36 loại văn khí, hắn tự nhiên đều tu luyện viên mãn, chỉ có lúc này các loại hợp nhất lấy hóa long văn khí làm hiện. Con hoàng long văn khí này mang gánh nặng cần cù, hùng vĩ giữa thiên hải, trong nháy mắt đã vượt qua Bạch Nhật Mộng Kiều, lao về phía băng quan đóng băng ý hải. Chính xác hơn mà nói, là lao về phía Hoàng Xá Lợi đang đứng ở trên băng quan. Hoàng Long phun hơi thở, hàng ngàn loại pháp thuật nho ra như là thác nước từ trời trút xuống. Hoàng Xá Lợi mặt đầy máu, nhưng lại nhe răng cười nói. Mỹ nhân thế gian như cảnh đẹp vậy, nên lên đỉnh cao nhìn cho thỏa. Nàng dùng bàn tay dính máu, lau đi những mạng nhện kia, đôi mắt đẫm máu nhìn vào những đòn sát thuật đang ập tới. Hoàng bào tựa như là quấn tới phong xa từ Bắc Mạc, thân hình căng như là báo săn, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng hô. Ngã Phật! Cây hàng ma sử ở trên lôi âm tháp đang xoay tròn. Gương mặt tươi cười của Phật, mặt vàng ở trên phổ độ hàng ma sử, đột nhiên thu lại nụ cười. Trong khoảnh khắc, Phật quang phổ chiếu. Trước thác nước nho thuật quần quận, bộ đông lão nhỏ bé xuất hiện một cách khó hiểu và cơ duyên xảo hợp. Mối duyên này vốn không tồn tại, Phật gia cưỡng ép. Ông đã mặc bông áo bông cũ, tay cầm điếu thuốc dài, nửa ngồi ở trên không trung, giống như là vừa từ đồng ruộng trở về. Ở trên người đen nhèm vì cháy nắng, nếp nhăn ở trên trán sâu hoắm, mồ hôi đọng thành chuỗi, trông rất vô hại. Nhưng bàn tay đã quen làm việc nặng. Đến mức thô ráp nứt nẻ kia, chỉ cần vung một cái là đã dễ dàng thọc sâu vào thác nước nho thuật, bắt lấy con hoàng long đang ngạo nghễ trên mây, như là thọc vào bùn bắt một con lươn nhỏ vậy. Sau đó ngẩng đầu lên, há miệng, ném vào nhai nhồm rộp trong vài miếng, liền nuốt xuống. Trong thế hệ động chân tuyệt đỉnh của ông ta, những tuyệt đỉnh dưới 40 tuổi chưa từng xuất hiện. Bọn họ, những người theo đuổi sự hoàn mỹ tột độ, ở cảnh giới động chân mài rũa liên tục, mong muốn sau khi lên tuyệt đỉnh đã có thể nhìn về phía siêu thoát. Trung Sơn Yến Văn xé bỏ đạo trên tuyệt đỉnh, lâu ức xa đoạn mà tu ma quân, Lục Xương Hà cản đạo ở chấp, những năm gần đây mới là bắt đầu bước đi. Vậy mà chỉ có ông ta cuối cùng hoàn toàn hoàn thành tâm nguyện cũ, viên mãn thành tựu. Thật là trăm sông đổ về biển, bờ bên kia khó vượt. Dù là cảnh cực cảnh động chân đã trải qua mài giũa nhiều lần, cũng không thể sánh bằng động chân Khương Vọng cường đại xưa nay chưa từng có. Những con đường tuyệt đỉnh lại sớm đã bắt đầu trải sẵn. Từ thảo nguyên thừa thế mà lên, Phật thân xây trước, giờ phút này hắn thể hiện ra sức mạnh không phải là mới chứng đạo. Hắn rời điếu thuốc dài đang nhả khói xanh, cúi đầu nhìn xuống, cuối cùng thấy Hoàng Xá Lợi đầy máu trên băng quang, trong đôi mắt có phần thật thà, chỉ toàn là xót xa và thương tiếc. Đồ già! Hắn đột nhiên nhìn về phía Tả Khâu Ngô sâu trong băng quan, ánh mắt đã lạnh lẽo như đau. Người dám làm tổn thương con gái của Phật gia? Tạ Không Ngô lại không nhìn hắn, mà nhìn Hoàng Xá Lợi nói: Thất lễ rồi, Hoàng Các Viên, đấu chưa mang đao, Khương Vọng mang kiếm, ngươi mang theo một ông bố sao? Chuyện này thực sự không hợp lý lắm. Những người ở trong Thái Hư Các này, nếu thực sự là phải ra ngoài mang theo chỗ dựa, ai mà sau lưng không có 7-8 vị chân quân? Nói là người của Thái Hư Các làm việc, hễ có gì không đúng thì gọi bố, rốt cục là có ý gì? Cha làm gì vậy? Hoàng Sát Lợi gặp phải nguy cơ sinh tử cũng không hề lùi bước, giờ phút này lại nhảy dựng lên, xấu hổ đến mức giọng cũng run rẩy. Mất mặt quá đi, mau đi đi. Khi còn nhỏ, lão cha quả thực là luôn đứng ra bảo vệ nàng, đánh cho đám nhóc con dám cãi lại nàng một trận. Sau này nàng tự mình có thể đánh cho tất cả nằm rạp xuống, thì lão cha cũng chỉ xuất hiện khi phụ huynh đối phương tìm tới cửa. Một là nói chuyện của con trẻ để chúng nó tự giải quyết, hai là nói không phục thì đến mà đánh. Nàng thực sự không biết lão cha sau khi tu ra Phật tượng lại ký thác thần vào trong hàng ma sử bảo vệ nàng bên mình, như vậy chẳng phải là quá xem thường nàng là cao thủ sao? Được, con gái ngoan, ta đi ngay đây. Hoàng Phất vội vàng dỗ dành nàng, theo thói quen trước tiên đồng ý tất cả, nhưng mà lại lạnh lùng nhìn Tả Khâu Ngô nói: Đợi làm xong chuyện này, giết lão nhà này đi, giết lão già này đi, thì sẽ không ai biết được cha đã đến giúp con. Con gái ngoan, con sẽ không mất mặt đâu. Hắn có phần đắc ý lớn tiếng nói: Thiện tài, thiện tài. Nhìn đôi phụ nữ này, Tả Khâu Ngô vẫn có thể cười ra. Người tên hòa thượng đốt lò này. Nhìn đôi phụ tử này, Tả Khâu Ngô vẫn có thể cười ra nói: Người tên hòa thượng đốt lò này không biết xấu hổ. Hoàng Xá Lợi là các viên của Thái Hư Các, thiên chi kiêu tử, nay ở trong Cần Khổ thư viện tự có thanh sử ghi lại, bịt tai trộm chuông, được sao? Hoàng Phất trên mặt treo nụ cười Phật Đà. Trong mắt là hung quang lóe lên, hợp thân liền nhảy xuống nói: Mấy tên thư sinh chua ngoa các người. Tả tuyết không thấy tuyết, tả gió cành cây cong, 7 vòng 8 xoáy, quá không sảng khoái. Viết làm Phật gia rất không hài lòng, nay đến sửa lại vài nét. Cha! Hoàng Xá Lợi giận dữ trừng mắt, rất không hài lòng với việc lão cha ra tay, tự nhiên là muốn ép hắn đuôi, nhưng mà tay vừa nhấc lên lại ném phổ độ hàng ma sử qua. Ý thế hiếp người như là lửa cháy đồng, giết người cấp của nên thừa lúc trăng đen gió lớn, muốn làm thì làm cho dứt khoát, đỡ để cho người khác cười mà lợi lộc lại không thu được. Con gái ngoan! Hoàng Phất người ở trên không đã hiện Phật Đà bảo thân, một tay nắm lấy hàng ma sử, không một chút do dự mà đâm xuống. Hùng hăng như lão nông quốc đất vậy. Một trang sử mà thời thân của Tả Khâu Ngô đang ở, đều giống như là ruộng đồng mà lão nông chăm sóc, bị lật tung hết lên. Đất đai thời xuân thu, đấu chiêu đang ở đó bổ xuống tới tấp, từ đao nho ra chém đến đao mặc ra. Ngày xưa vô danh giả chết, trăm nhà tranh đoạt, hắn ngược lại là bác thải trúng trường. Lúc này xông ra giết địch, dần dần dung hợp vào một thân, càng đấu càng hăng. Càng giết càng sảng khoái, mắt cũng bốc lên ngọn lửa vàng. Đột nhiên mỗi một không gian trong lịch sử sử sách của Cần Khổ thư viện này đều long trời lở đất, các đời làm ruộng, lão nông đi trên bờ ruộng. Hoàng Phất cầm chử làm quốc, ra tay vừa nhanh vừa động. Thần thông Phật môn mà hắn ta dùng vô cùng từ bi. Chiêu nào chiêu nấy đều đưa người viên tịch, bất kể là muốn hay là không muốn, cứ chạm vào là đưa lên Tây Thiên một đoạn. Lưỡi đao lướt qua mặt, đấu chiêu chiến huyết sôi trào, cũng không khỏi giật mình kinh hãi. Phật lực quỷ dị này vậy mà lưu lại vết tích trên kim thân của hắn rất đã lâu. Đường đao rộng mở quán, nhất thời thu liễm vài phần, nghiến răng nghiến lợi cuối cùng không mắng ra tiếng, chỉ nói: Hoàng Phật chủ, đừng có làm bị thương ta. Ngươi là nhiều lời. Hoàng Phất không kiên nhẫn đi nhanh, nói: Cái đồ xuân thu này, xuân thu ta cũng đọc rồi, chẳng qua là xuân trồng thu gặt. Cái nào là mạ, cái nào là cỏ, Phật gia nhìn rất rõ, đừng có mà lo chuyện bao đồng. Nếu không phải là cha của đồng lưu Hoàng Xá Lợi, đấu chiêu tuyệt đối là không thể dễ nói chuyện như vậy. Hắn bĩu môi, một bước dậm lên nói: Nơi này quá loạn, đội người khác đến chơi. Đột nhiên một đao chém ra bạch bách luyện, vệt xương sắc kia treo ở chân trời hóa thành bạch nhật mộng kiều. Trong lúc nói chuyện, hắn nhìn Khương Vọng một cái. Tĩnh hải vốn đã ngưng thành băng quan, cũng bị chém ra một mảnh băng lăng, bay vút lên không trung, đột nhiên trải thành sóng lớn quần cuộn ở trên cầu. Ánh mắt nhìn Khương Vọng không phải để nhờ hắn giúp đỡ, mà là bảo hắn đừng có mà cản. Bạch Nhật Mộng Kiều biển tiềm ý, âm dương quán thông, tam đồ kiều hiện. Sóng biển xanh thẳm như là rồng quấn quanh cầu trắng. Tam đồ kiều này ngang qua xuân thu giạt. Đấu trường vùng đào nhảy lên cầu. Trọng Huyền Tuân áo trắng như là tuyết vừa lúc nghênh diện với hắn. Đầu kia của cầu lễ nghi sụp đổ, ma khí ngập trời. Bên này cầu, từ cầu băng quan, sử thư lật trăng. Khương Vọng trên thực tế đã liên kết biển tiềm ý của tất cả mọi người lại với nhau. Đấu chiêu chỉ đơn giản là tách biệt tiềm ý của Trọng Huyền Tuân ra, cùng nó đổi lên xuân thu. Ở đây đánh nhau bị gò bó, còn phải để mặt Hoàng Xá Lợi nhẫn nhịn Hoàng Phất, chiến ý không được giải phóng. Bên Thánh Ma chắc không có ai cần phải kiêng dè chứ. Hắn đã giết đến cuồng tính, càng đánh càng điên. Trọng Huyền Tuân trực chỉ bàn chân, chấm bỏ hết thầy vọng niệm, ngược lại càng thích hợp với bên này. Thế là trên cầu liền lướt qua nhau. Đổi hình đổi dạng đặt quyết đoán lâm chiến của đấu trường. Ý tưởng táo bạo, Trọng Huyền Tuân lại giống như đã chuẩn bị từ lâu, phối hợp ăn ý, lúc lướt qua nhau, chỉ thì trăng đã lên giữa trời. Mỗi trăng sử đều bị hàng ma sử lật tung, mỗi trăng sử đều có trăng sáng soi rọi. Hoàng Phất nói mạ và cỏ, lời thô nhưng lý không có thô. Hắn cũng soi trăng cổ kim, giơ đao tìm tới nhân gian quan trọng nhất của Tả Khâu Ngô. Cùng lúc Khương Vọng dùng như ý thiên thu quan, đóng băng Tả Khâu Ngô trong biển sâu tiềm ý, kịch quỹ cũng đã đến đỉnh ở giữa hồ. Thân hình Lý Nhất vẫn đứng yên ở trên đỉnh mắt, giống như là tượng đá trào phúng. Một kiếm xuyên suốt cổ kim, mưa rơi đều né tránh hắn, nhưng mà thân hình lại mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, hiển nhiên là không chỉ ở nơi đây. Tả Khâu Ngô đã bị quấn đi, bàn cờ bằng đá ở trên đỉnh giữa hồ không hề dừng lại, ván cờ tiếp tục. Kịch quỹ từng bước một đi vào, đi đến chỗ trống nơi ghế đá đã đi di chuyển, rồi chậm rãi ngồi xuống, quy củ thẳng ngang, đan thành lồng giam, dựng thành ghế vuông quán. Rõ ràng là xiềng xích pháp vô nhị môn, trắng tinh, rõ ràng đan thành lồng xiềng. Giữa các xiềng xích đều có khoảng trống lớn, rốt cục cái gì bị giam trong cái lồng xiềng này lại không thể nhìn thấy. Chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng va đập không chịu từ bỏ, giống như là khóa một con ác thú nào đó. Tả Khâu Ngô mang theo quân cờ đen lơ lửng không rời đi. Trọng Huyền Tuân tiếp mưa, rời đi như trước. Nữ tùy tay đi một quân. Bây giờ kịch quỹ ngồi ở đây, trở thành kỳ thủ chấp trắng. Hắn ngồi thẳng, không giống như đang đánh cờ, mà là giống như đang mở đường hỏi tội. Góc áo như sắt, không chịu gió thổi. Tiếng mưa bên ngoài đình, hắn cũng không để ý. Hắn tự nhỏ không phải là người thương xuân bi thu, chỉ biết rằng dây mực có trách nhiệm, đưa tay từ thẻ cờ như là cầm lệnh chữ chém, nhặt ra một quân trắng. Ở trên quân cờ hắn điện mang tóe lên, ẩn chứa thiên hình chi uy. Hắn cầm quân cờ trắng như cầm một chiếc búa khai thiên, máy chém chặt đầu, khí tức uy nghiêm đáng sợ, tựa như là biến đình giữa hồ này thành pháp trường. Nhưng đôi mắt của hắn lại tĩnh lặng không gợn sóng, lặng lẽ nhìn vào điểm rơi của quân đen trên bàn cờ. Tách, tiếng mưa gõ vào đình mát nhàn nhã. Bịch, quân cờ rơi xuống bàn, lại như là trống trận vang lên, kịch quỹ bắt đầu đánh cờ. Mưa rơi, quân nhàn, vốn là thú vui thư thái, nhưng một lúc này quân đen trắng trên bàn cờ, rõ ràng như chiến trường chém giết, nhất định phải phân ra thắng bại. Hai con rồng lớn đen trắng đã quấn giết tận nhau, trông có vẻ như là sắp phân ra thắng bại. Quân cờ đen nhất bay ra, lại đột ngột dừng ở giữa không trung, trong đêm đó có tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Đổi người rồi sao? Kỳ quỹ không nói gì cả, chỉ lơ lửng quân cờ chờ đợi. Quá trình đánh cờ là quá trình hắn lý giải quy củ, mỗi một bước đánh nhau trên cờ đều giúp hắn hiểu hơn về những gì đang xảy ra trong Cần Khổ thư viện, khiến hắn cảm nhận được vì sao Tả Khâu Ngô ngồi ở đây mà tranh đoạt, kỳ thủ đối diện lại vì sao lại mà hạ quân. Hắc bạch pháp giới của hắn đang lập quy, hắn sẽ phán xét ván cờ này. Quân cờ đen tiếp tục nói. Xem cờ như xem người. Quân cờ mà Tả Khâu Ngô suy nghĩ lâu mới đi, nên vốn nên là một bước tuyệt tình, đoạn tuyệt. Nhưng sau khi rơi xuống, lại là một bước linh dương treo sừng, tự nhiên thành tựu. Cái loại tiêu sái tùy ý đó, ta không ngu cả đời cũng sẽ không có. Ta tưởng rằng đây là đối thủ tiếp theo, nhưng mà sau quân cờ đó, phong cách lại thay đổi. Người đánh cờ là dây xích ngang sông, từng bước tính toán, nghiêm cẩn, lạnh lùng, lại sát cơ tứ phía. Quân cờ đen than thở trên bàn cờ. Không ngờ ta cái ván cờ dài sầu, vạn năm một chớp mắt cách đời này, còn có thể thấy được khách đến chơi xuất sắc như vậy. Kịch quỹ tĩnh tâm suy nghĩ một lát. Quân cờ trắng pháp kỳ mắn ta đang cầm, cuối cùng cũng phát ra âm thanh, chỉ là uy nghiêm mà lại đạm mạc. Người đi trước đó, quả thực là đại quốc thủ. Nhưng cờ của ta rất bình thường, chỉ là một vài quy của vụng về, không đáng để tiên sinh nói là quá xuất sắc. Nếu cờ của ngươi bị gọi là bình thường, thì cờ đạo diệt vong rồi. Âm thanh trong quân cờ đen nói. Ta không ngô tìm đâu ra cao thủ tốt như vậy chứ. Hắn đã hoàn thành hào ngôn năm đó, được Cần Khổ thư viện lên đến độ cao chưa từng có. Vậy mà đã bồi dưỡng được nhân tài như vậy sao? Hay là vì người khác mà làm áo cưới, cùng hổ mưu ra, mượn lửa đốt sách vậy? Kịch quỹ không động thanh sắc, thông qua quân cờ đáp lại. Tiên sinh nghĩ sao? Thanh âm trong quân cờ đen nói. Hai người các ngươi đều là trong vòng 30 năm gần đây mới thành danh. Kịch quỹ như có điều suy nghĩ. Tiên sinh bị kẹt ở đây đã 30 năm. Âm thanh trong quân cờ đen rất bình tĩnh lại. Tính từ đạo lịch 3901. Hắn... Tính từ đạo lịch 3901 năm. Hẳn là như vậy. Năm nay đạo lịch tân khởi 3931 năm. Đúng không? Kịch quỹ trong lòng khẽ động. Lịch sử mà Sử Đao Tạc Hải ghi lại đã bắt đầu từ khi đạo lịch mới khởi đến đạo lịch 3900. Đến đạo lịch 3900 năm thì kết thúc. Thời điểm toàn bộ sử kết quyền hạ bút chính là đạo lịch 3901 năm mà Tư Mã Hành từ đó về sau không còn xuất hiện trước mặt người đời nữa. Có người nói hắn bế quan tiềm tu. Có người nói người tìm đến đòi sửa sách quá nhiều. Hắn phiền không chịu nổi, liền trốn đi. Có người nói hắn đi tìm kiếm lịch sử chân thực. Có rất nhiều cách nói. Sự thực duy nhất có thể xác nhận là hắn không còn lộ mặt nữa. Sử Đao Tạc Hải ban đầu định là cứ một giáp, một lần tu trình. Rất nhiều người đều đang chờ đợi thiên mới. Rất nhiều người đều đang chờ đợi thiên mới của năm 3960. 30 năm qua này, có quá nhiều câu chuyện long trời lở đất, nhưng mà cũng phải thực sự rơi vào sử sách, thể hiện thành văn tự trong trang sách của Sử Đao Tạc Hải mới gọi khiến người tin phục. Nhưng Tư Mã Hành có thể xuất hiện nữa không? Nếu ta không nhìn lầm, giờ phút này ngài hẳn là đang mắc kẹt trong một không gian đặc biệt. Tuyến nguyệt không trôi, thời gian như là tĩnh hải. Kịch quỹ thận trọng đáp. Trong giọng nói của ngài, ta không cảm nhận được dòng chảy thời gian. Âm thanh trong quân đen im lặng một lát, tựa như có một tiếng cười khổ không thể nhận thấy. Đây là một đoạn không gian đặc biệt mà ta phát hiện được từ sớm. Đoạn không gian này lang thang trong nghĩa địa lịch sử, có thể chôn vùi ánh sáng. Ta gọi nó là mê mang thiên trường. Ta đã từng dựa vào nó, trốn thoát khỏi rất nhiều lần nguy hiểm của lịch sử. Có lúc còn cho rằng nó cũng là trang sách của ta. Người này nói, người ta khó tránh khỏi coi sự may mắn là tài năng. Hiện tại ta bị kẹt ở đây rồi. Kịch quỹ không hề xa lạ với nghĩa địa lịch sử. Đây là cấm địa tuyệt đối trong dòng sông thời gian, là nơi mà những cường giả có thể tự do đi lại trong quá khứ và tương lai đều phải tránh xa. Dù là đơn thuần truy tố lịch sử, một khi phát hiện ra hình chiếu của nghĩa địa lịch sử cũng nhất định phải tránh xa. Đây là điều cấm kỵ được tu đậm ở trong tình báo mà chỉ có tuyệt đỉnh của thiên hình nhai mới có thể có được. Nếu nói trước đây hắn chỉ có 6 phần nắm chắc, thì bây giờ đã có 8 phần xác định. Kỳ thủ tương ứng với quân cờ đen này chính là Tư Mã Hành. Hắn dừng lại một chút. Ngại trong nghĩa địa lịch sử thời gian mục nát, nó còn có thể nhớ được thời gian. Đây là căn bản của ta. Người không có khái niệm về thời gian, không có tư cách mô tả lịch sử. Giọng nói trong quân cờ đen nói, thời gian không tồn tại, nó tồn tại cũng vì ta. Thời gian tồn tại vì ngươi, nhưng cũng không vì ngươi tồn tại. Kịch quỷ nói. Giọng nói trong quân cờ đen tỏ vẻ tán đồng. Đúng, anh hùng là ngọn cờ lịch sử. Lịch sử là dấu khắc của thời gian. Hắn vô cùng cảm khái. Sở dĩ dòng sông thời gian cuồn cuộn không ngừng là vì trên mảnh đất này anh kiệt không dứt. Không biết trong thước đo của tiên sinh, Tạ Không Ngô có được xem là ngọn cờ của lịch sử không? Kịch quỹ hỏi. Chỉ đơn giản trục xuất ta, không đủ để hắn khắc tên vào lịch sử. Giọng nói trong quân cờ đen nói, bởi vì câu chuyện của ta cuối cùng sẽ bị mê mang thiên chương đánh mất, bị nghĩa địa lịch sử chôn vùi. Hắn phải viết nên những câu chuyện mới mới có thể vĩnh viễn khắc sâu vào thời gian, hoặc siêu thoát khỏi thời gian. Kịch quỹ chậm rãi nói, người đã hiểu rõ Tả Không Ngô như vậy, đánh cờ không nên đánh không lại hắn, càng không nên kẹt ở đây lâu như vậy. Ngươi vừa nói 30 năm. Giọng nói trong quân cờ đen im lặng một hồi. Hắn cũng hiểu rõ ta, hoặc có thể nói hắn càng hiểu rõ ta hơn. Quân cờ này lơ lửng du tàu phía trên bàn cờ, có chút chua xót khó tả. Ngươi nhìn lại ván cờ này, trong đó có rất nhiều nước đi vô lý, là hắn nhất định sẽ đi, mà ta không thể không đáp lại. Câu chuyện đến đây là đã rất rõ. Kịch quỹ nghiêm túc nói, người qua đường chính nghĩa qua nơi này, nên đánh đổ Tả Không Ngô vạn ác. Ổn định bàn cờ này, làm hình chiếu của cửa sổ lịch sử, tìm cách chỉ đường cho ngài, cứu ngài ra khỏi nghĩa địa lịch sử. Nhưng, giọng nói trong quân cờ hỏi, nhưng ai định nghĩa chính nghĩa? Kịch quỹ nói, những người chúng ta mạo muội xông vào Cần Khổ thư viện đang bị phong tỏa này, bất chấp sự phản kháng của cưỡng ép phá cửa, tuy nói là để tìm đồng liêu của chúng ta, nhưng mà làm sao biết hắn Trung Huyền Giận không phải là nguyên hung của tai họa này? Trần tướng còn chưa rõ, chúng ta tự cho mình là đúng mà thay đổi sự tình, thực sự có thể đổi lấy kết quả tốt hơn sao? Giọng nói trong quân cờ đen có chút mờ mịt. Huyền Giận sao? Kịch quỹ tiếp tục nói, hơn nữa tiên sinh Tả Không Ngô nhốt ngươi ở đây, biến Cần Khổ thư viện thành sách sử, là muốn hại ngươi hay là muốn cứu thư viện cũng chưa chắc. Những tình báo mà chúng ta biết được hiện tại đủ để mấy người trẻ tuổi còn nhiệt huyết kia đánh choán một trận, nhưng cũng chưa đến mức định đoạt sống chết quán. Không hổ là cao nhân của pháp gia, làm việc rất quy củ. Giọng nói quân cờ đen nói, xem ra hôm nay phải mở đường xét xử ở đây rồi. Kẻ quỹ không tiếp lời hắn tự nói, cuối cùng, đối với thân phận Tư Mã Hành của ngài, ta có 8 phần xác định, nhưng vẫn còn 2 phần không chắc. Thái Hư Các đang tiếp quản bộ sách sử này. Tần Chí Chân đi trong tha hư không, đang giúp hắn cố hóa không gian, trong vô vàn trang sử, cố định trang này thành sách sắt, sau đó giúp hắn khắc hắc bạch pháp giới. Hiện tại xem ra, Khương Vọng, Lý Nhất bên kia, ngăn cản Tả Khâu Ngô không thành vấn đề. Hắn không cần vội vàng muốn một đáp án. Hôm nay toàn viên xuất động, bọn họ có đủ tự tin, có thể ngồi xuống, cầm cuốn sử sách này, từ từ mà lật xem. 2 phần không chắc này, làm thế nào mới có thể trở thành chắc chắn? Giọng quân cờ hỏi. Kịch quỹ nói, rất tiếc, trước khi ta thực sự nhìn thấy ngươi, người vĩnh viễn không thể có được 2 phần này. Ta hiểu đây không phải là nhắm vào ta, là sự nghiêm cẩn của pháp sư thận trọng của hình. Giọng nói quân cờ đen rất bình tĩnh thấp chấp nhận câu trả lời này, lại nói, vậy Tả Không Ngô đi đâu rồi? Các hạ có tiện cho biết không? Không biết có phải là ảo giác không? Kịch quỹ lại có thể nghe thấy giọng trong giọng này có một chút quan tâm. Ở nơi hắn nên ở. Kịch quỹ nói, các người nhất định chưa từng nói chuyện tử tế với Tả Không Ngô. Giọng của quân cờ đen nói, trước khi ta trả lời ngài, ta muốn biết trước, ngài làm thế nào đưa ra phán đoán? Kỳ quỹ thận trọng mở miệng. Nếu như quan sát của ta không sai, cảm thụ của ngài về thế giới này chỉ nên giới hạn trong ván cờ này và giọng nói của ta trên bàn cờ. Hắn đã nhìn thấy ván cờ này được mở ra ở cửa sổ lịch sử sâu trong thời không, hoặc nói xa hơn, nó là hình chiếu của một cánh cửa sổ lịch sử nào đó. Thông tin đã biết hiện tại là nó được dùng để thiết lập liên lạc xuyên không gian và được xác định ở nghĩa địa lịch sử, và trang sách này và trang này trong sách sử Cần Khổ Thư Viện. Nhưng không biết là Tả Khâu Ngô đã tạo ra nó, hay là người trong quân cờ đen, người bị nghi ngờ là Tư Mã Hành đã hoàn thành nó. Đây là một thủ đoạn vô cùng đáng sợ. Không hổ là người nói mình khi du hành lịch sử có thể thỉnh thoảng coi nghĩa địa lịch sử như một nơi trú ẩn để trốn tránh nguy hiểm trong lịch sử. Chuyện này đã sớm lật đổ nhận thức của kịch quỹ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.